Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chương 61, thỉnh thoảng thấy. 8 giờ tăng thêm canh thứ 3. Thanh Minh còn tại tu luyện. Hà Đồ không có ý định quấy rầy nàng. Tiên Nhi tự nhiên không có khả năng lưu tại Thái Quỳnh môn bên trong. Này tà ma yêu nữ thực sự giảo hoạt. Vạn nhất nếu là lại có âm mưu quỷ kế. Hà Đồ lo lắng Thanh Minh ứng đối không tới. Dù sao Thanh Minh tuổi còn quá nhỏ. Đường đi không có tà ma yêu nữ nhiều như vậy a. Bình thường thời điểm còn có Thanh Minh nhìn. Tiên Nhi mà nói cũng không nhiều. Nhưng ra Thái Quỳnh môn. Cũng chỉ còn lại có Hà Đồ cùng Tiên Nhi hai người. Tiên Nhi mà nói liền bắt đầu nhiều lên. Tại ngự bảo phi hành thời điểm, Tiên Nhi an vị tại cục gạch trên. Trên đường đi nói không ngừng. Chân trưởng môn, mang tiểu nữ tử xuống núi chỗ nào? Là muốn vụng trộm thả tiểu nữ tử sao? Ta đưa người đi dưới núi lò sát sinh đổi ít tiền. Hà Đồ cũng không quay đầu lại nói đến. Chân trưởng môn, thế nhưng thật như thế nhẫn tâm sao? Lò sát sinh cũng sẽ không thu tiểu nữ tử. Vậy bán kỹ viện, luôn có thể bán ít tiền. Chân trưởng môn chỉ biết khi dễ ta cái này nhược nữ tử. Vậy ngươi còn, tìm ta nói chuyện, tiểu nữ tử kia với ai nói sao? Ngươi có thể lẩm bẩm. Trên đường đi đại khái đều là cùng loại đối thoại. Tiên Nhi đến cuối cùng cũng tựa hồ cảm thấy không thú vị. Dứt khoát liền không nói. Hà Đồ cũng không có trực tiếp ngự bảo phi hành vào nhập xa huyện. Như vậy trực tiếp bay vào đi. Tuyệt đối gây nên rối loạn. Đến lúc đó đừng nói đi Long Hổ môn. Đi trên đường cái đều muốn bị vây chặt như nêm cối. Hà Đồ mang theo Tiên Nhi. Trước rơi vào ngoại ô một chỗ trong rừng cây. Nhìn bốn bề vắng lặng rừng cây nhỏ. Tiên Nhi biểu tình liền bắt đầu trở nên có điểm lạ. Khẩn trương trừ 10, ngươi khẩn trương cái gì a? Ta còn có thể ăn ngươi. Hà Đồ có chút tức giận nói. Theo sát, ta vào thành làm việc. Ngươi một câu cũng đừng nói. Cũng đừng nhìn loạn, dám chạy loạn không có ngươi quả ngon để ăn. Xem cũng không thể xem. Nha, mặc dù Tiên Nhi nhìn qua rất ngoan ngoãn dáng vẻ, nhưng tâm tính thượng viết. Trò chơi hồng trần cộng 20 được thôi. Này tà ma yêu nữ lại khởi chơi tâm. Hà Đồ cũng không để ý nàng. Chỉ cần đừng cho chính mình tìm phiền toái là được. Tiên Nhi bộ này tiên nữ bộ dáng. Tốt nhất vẫn là đừng lên đường phố bốn phía đi lại. Ai biết sẽ có hay không tà ma ngoại đạo người nhận ra nàng đến. Hơn nữa lớn lên như vậy xinh đẹp. Không làm ngụy trang khẳng định quay đầu suất 100%. Hà Đồ đã sớm chuẩn bị. Cầm một khối khăn lau làm Tiên Nhi ở trước mặt che đẩy. Nào có dùng khăn lau? Nhìn thấy Hà Đồ lấy ra khăn lau. Tiên Nhi rốt cuộc không nín được. Tức đến nổ phổi hô một tiếng. Sau đó theo trong ống tay áo của mình. Rút ra một ổ bánh xa. Sau đó cho chính mình đeo lên. Hà Đồ hậm hực đem khăn lau thu lại. Đây không phải điều kiện có hạn à. Nhàn thoại không nói nhiều. Hà Đồ dẫn Tiên Nhi thẳng đến xa huyện Long Hổ Môn đi. Long Hổ Môn bên trong ngày hôm nay theo trưởng môn. Đến đường chủ. Tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề. Mặc quần áo mới. Mang theo đèn lồng đỏ. Cửa ra vào đều phủ lên thảm đỏ. Liền canh cổng sư tử đá. Đều sáng bóng sáng loáng. Còn cho treo một cái hoa hồng lớn cầu. Không biết còn tưởng rằng Long Hổ Môn hôm nay có việc vui đâu. Tiện thể nhấc lên. Hiện tại Long Hổ Môn liền hoành phi đều tháo xuống. Đổi thành Long Hổ Đường. Này Long Hổ Môn dĩ nhiên không phải có việc mừng. Hoặc là nói cũng coi là việc vui. Đó là bởi vì Thái Quỳnh Môn tiên trưởng đưa tiên dược trả lại bọn hắn, hạ đạt, nhiệm vụ. Đó chính là làm một ít gọi là pháo hoa đồ vật. Sử dụng Long Hổ Môn phích lịch thuật. Này dĩ nhiên không phải cái vấn đề lớn gì. Huống chi, tiên trưởng còn lưu lại kỹ càng miêu tả. liền đồ đều cho vẽ ra đến rồi. Kia muốn chút chuyện này đều làm không thỏa đáng, còn muốn làm Thái Quỳnh Tiên môn ngoại môn, trưởng môn Tiền Liệt Tiên, còn có Giao Kiến Phan chờ một đám đường chủ các đệ tử. Sớm liền đã tại cửa ra vào Liệt Hảo đội, chung quanh hai con đường đều rõ ràng trận, chính là vì nghênh đón hôm nay sẽ tới tiên trưởng, nhưng bọn hắn theo buổi sáng chờ đến chạng vạng tối, chúng liền cơm trưa cũng không dám ăn, sợ ăn một bữa cơm công phu. Tiên trưởng đến rồi, nhìn thấy bọn họ đội hình không ngay ngắn, có hại tại tiên trưởng trong lòng ấn tượng, mãi mới chờ đến lúc đến nhanh chạng vạng tối lúc, mới rốt cục nhìn thấy có người vội vội vàng vàng chạy tới. Một bên chạy một bên gọi, trưởng môn, tiên trưởng đến rồi, tiên trưởng đến rồi, Tiền Liệt Tiên cái kia kích động a. Nhưng nghe xong người kia gọi, lập tức kịp phản ứng, hô, cái gì trưởng môn, nói bao nhiêu lần, chúng ta là đường khẩu, gọi ta đường chủ. Tiền Liệt Tiên nói xong, cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí, nhanh lên mang người tay liền rầm rầm hướng về Hà Đồ đến phương hướng đã chạy tới. Lại nói Hà Đồ vừa mới đến đường phố giao lộ, liền gặp được một đám người hướng về bên này tới. Dẫn đầu chính là Long Hổ môn trưởng môn Tiền Liệt Tiên. Vừa nhìn điệu bộ này, Hà Đồ liền biết ý gì, liền gặp được Tiền Liệt Tiên mang theo một đám người đi mau tới. Tiền Liệt Tiên đi đầu liền xoay người hành lễ, cung kính vạn phần, Long Hổ đường Tiền Liệt Tiên bái kiến tiên trưởng. Đằng sau một đám người cũng là nhao nhao hô, bái kiến tiên trưởng. Hà Đồ nhìn thấy Tiền Liệt Tiên làm như vậy lớn chiến trận, cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, nhưng cũng vẫn là chắp tay nói đến, tiền trưởng môn quá khách khí, cũng không dám tự xưng trưởng môn. Long Hổ Đường mặc dù tư lịch không đủ, còn không cách nào trở thành Thái Quỳnh Tiên môn ngoại môn, nhưng kể từ hôm nay, chúng ta đều chỉ là đường khẩu, một ngày kia nếu có được tiên môn ban thưởng, cho phép chúng ta trở thành ngoại môn, đến lúc đó cũng thuận tiện đổi tên a, sửa cái gì danh, Thái Quỳnh môn Long Hổ Đường. Hà Đồ lại lặp lại một lần, Thái Quỳnh tiên môn không có thu ngoại môn dự định, nhưng những này Long Hổ môn người, không đúng, phải gọi Long Hổ Đường người, đều căn bản không có chút nào thất lạc dáng vẻ. Tiền Liệt Tiên liền muốn mời Hà Đồ đi Long Hổ Đường ngồi một chút. Nhưng Hà Đồ nhìn sắc trời đã tối, vốn dĩ cũng không có ý định đi ngồi, liền làm Tiền Liệt Tiên đem làm tốt pháo hoa lấy ra. Hà Đồ cảm ơn Tiền Liệt Tiên, cầm điếu thuốc hoa, dẫn không nói một lời tiên nhi, đánh, cũng chờ đến Hà Đồ bọn họ đi xa. Tiền Liệt Tiên cùng một đám Long Hổ Đường người, mới vừa vặn kịp phản ứng, nhìn đi xa Hà Đồ. Có người mơ mơ màng màng nói một câu, tiên trưởng, đi rồi, Hà Đồ tất nhiên đi, không thì lưu lại uống trà à. Công tử, ngươi đây là cái gì? Tiên nhi đi theo Hà Đồ phía sau, nhìn Hà Đồ trong tay sách theo mấy cái kiểu dáng vật cổ quái. Hà Đồ quay đầu nói một tiếng, pháo hoa, quay đầu ngươi sẽ biết. Hà Đồ nói xong, liền gặp được tiên nhi quay đầu lại. Đứng không đi, ngươi làm gì? Công tử làm tiên nhi quay đầu. Tiên nhi quay đầu lại a, ta mẹ nó. Hà Đồ nhìn lại tại trò chơi hồng trần, tiên nhi não rộng đều có đau một chút. Tiên nhi đối Hà Đồ nhếch miệng, vẫn là tiếp tục đi về phía trước. Nhưng bọn hắn mới đi hai bước, đã thấy đến phía trước có đám người vây xem, nghị luận ầm ĩ. Mơ hồ còn có kêu khóc tiếng vang. Dù là không vòng qua được đi, ra khỏi thành tất đi con đường kia. Hà Đồ dứt khoát đi qua nhìn một chút tình huống. Tiên nhi cũng đi theo Hà Đồ phía sau. Người trước mặt nhóm chen chúc. Hà Đồ nghĩ nghĩ, cởi bỏ chính mình thắt lưng, đem chính mình cùng tiên nhi cổ tay trói lại với nhau, để tránh nàng thừa cơ chạy trốn. Liền gặp được trong đám người có một cái phụ nữ nằm trên mặt đất, đưa tay túm một người nam nhân chân, một bên khóc một bên gọi, đừng mang ta đi nhi tử a, van cầu ngươi, đừng mang ta đi nhi tử a. Nam nhân kia bị phụ nữ kia ôm chân, bất vi sở động, còn cười lạnh nói, ngươi nam nhân nợ tiền chạy, bắt ngươi nhà gán nợ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cha nợ con trả, ngươi con trai đến gán nợ cũng nói thiên kinh địa nghĩa. Không chỉ có ngươi con trai, ngươi cũng muốn đưa đi hầm lò quán. Muốn trách thì trách ngươi nam nhân vận may kém. Còn có cái khác trong một gian phòng, xách đủ loại đồ vật ra bên ngoài vận. Một đứa bé trai bị người ôm, đặt ở trên xe ba gác, trước mặt mọi người. Những này người hoàn toàn mặc kệ ác liệt ảnh hưởng. Liền nghe người ta nhóm trong có người đứng ra hô lớn một tiếng. Chậm đã, kêu gọi đầu hàng không phải Hà Đồ, mà là một người mặc lộng lẫy công tử ca. Kia công tử ca, Hà Đồ còn nhận biết. Ân, đây là 8 giờ tăng thêm. Cái gì 6 giờ tăng thêm? Không, mở, nát kha cờ duyên, thật tốn công đại lão sách. Gần nhất tiên hiệp loại bạo hỏa sách. Không có kêu đánh kêu giết, không có giết nhiều người bảo, có chỉ là yên lặng cảm động, rất có ý mới, không kịch bản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?